Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thất bại ám sát. Một đã từng Anonymous trang bị, là Sophia vì từ tích khách đời sau gen trong ký ức thu được quả táo vàng mà nghiên cứu phát minh. Thế nhưng, hiện tại lại một lần nữa Anonymous hạng mục. Cũng đã phát sinh bản chất tính thay đổi. Sophia hiện tại mục đích chỉ là vì hoàn thiện Anonymous trang bị. Bởi vì đây là Diệp Thiên Hồ thứ cần thiết. Sophia khi rõ ràng cha mình bọn họ mục đích thực sự sau khi cũng đã đối với Temple thất vọng. Nàng bây giờ làm chỉ là lợi dụng Temple cung cấp tài chính cùng kỹ thuật chống đỡ. Hoàn thành thỏa mãn Diệp Thiên Hồ yêu cầu Anonymous trang bị. Chỉ có điều, vì hoàn thành tất cả những thứ này, nàng chuyện cần phải làm cùng Temple nhu cầu hầu như hoàn toàn trùng hợp. Temple người bởi vậy cũng không sẽ phát hiện dị thường, lại như là lúc đó văn kiện bên trong giới thiệu như vậy. Hai ngày sau, tân Nemus trang bị ở Abstergo công ty nhà lớn bên trong hoàn thành. Đối với đời thứ hai, Anonymous nghiên cứu phát minh đã bắt đầu rồi. Nếu như thành công, liền không cần những này cánh tay máy loại hình phụ trợ thiết bị. Cần thiết không gian cũng rất lớn địa giảm nhỏ. Một gian mở ra trên dưới hai tầng lâu to lớn màu trắng trong phòng. Sophia nhìn trước mắt cái này to lớn Anonymous trang bị. Hướng về Diệp Thiên Hồ giới thiệu đối với hoàn toàn mới Anonymous trang bị ý tưởng. Đời thứ hai Anonymous trang bị không cần người thí nghiệm ở trên thực tế làm ra gen trong ký ức. Tương đồng động tác, bọn họ chỉ cần như là ngủ như thế yên tĩnh nằm ở nơi đó. Hoàn thành thần kinh liên tiếp sau là có thể bắt đầu ký ức đồng bộ. Chu vi công nhân viên gần như đã quen Sophia bên người Diệp Thiên. Hồ tồn tại chỉ là ở tại bọn hắn cảm quan bên trong. Diệp Thiên Hồ cái này trên danh nghĩa vệ sĩ tựa hồ cũng không thế nào phù hợp trong lòng bọn họ bên. Trong vệ sĩ hình tượng, những người hộ vệ kia không nên đều là mang một cái kính râm. Cả ngày trầm mặc không nói đi theo cố chủ bên người sao. Nhưng mà, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiên Hồ tựa hồ có hơi quá tùy ý. Diệp Thiên Hồ nghe Sophia giảng giải. Nhưng ở không được dấu vết quan sát chu vi những công việc này nhân viên. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Còn thật sự có mắt không mở người đi tìm cái chết đây. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một cái khuôn mặt có chút gàn bướng mà uy nghiêm năm lão bà đi vào. Nàng ăn mặc một thân trang phục màu đen. Ở cổ áo trên là một cái rõ ràng màu đỏ cross tiêu chí. Sau lưng nàng. Là hai cái đồng dạng một thân màu đen lão già. Còn có Xavier dẫn dắt bảo an nhân viên. Xavier bởi vì bị thương duyên cớ cánh tay đong đưa tư thái có chút không tự nhiên. Trên mặt vẫn như cũ là cái kia phó trầm mặc ít lời mang tính tiêu chí biểu trưng dáng dấp. Đoàn người sau khi đi vào, bảo an nhân viên liền tự phát phân bố ở cả phòng bên trong. Sophia có chút bất ngờ. Đối với ông già kia nói, các hạ, lão nhân gật gù, nói, trưởng lão hội cùng ta đều rất quan tâm ngươi hạng mục. Nếu như ngươi không ngại, hy vọng có thể chứng kiến Anonymous lần thứ hai khởi động. Sophia đi bắt chuyện ba cái lão nhân, giới thiệu Anonymous tiến triển, Diệp Thiên Hồ không có theo tới, cùng Xavier song song đứng chung một chỗ, thấp giọng nói. Có chút quấy rối người đi vào, mặt trên có một cái, thao túng máy tính bảng cái kia, phía dưới có hai người, một cái đang làm bộ kiểm tra Anonymous trang bị, một cái khác ở ngươi 5 giờ phương hướng. Xavier sắc mặt hơi thay đổi một hồi, lập tức lại thu lại vẻ mặt, thế nhưng thân thể đã lặng yên căng thẳng, Diệp Thiên Hồ cho Xavier nhắc nhở một câu. Liền đi hướng về phía Sophia phương hướng của bọn họ. Cái kia ăn mặc nội bộ nhân viên màu trắng chế phục nam nhân đứng ở Anonymous trang bị phía dưới quay. Lưng Diệp Thiên Hồ vị trí của hắn vừa vặn đem Diệp Thiên Hồ cùng Sophia nơi đó ngăn mở. Nghe được phía sau tiếng bước chân, nam nhân theo bản năng liếc mắt nhìn, thấy Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng về Sophia chạy đi đâu đi. Cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao hắn cũng biết, người này là Sophia vệ sĩ, nhưng mà, ngay ở Diệp Thiên Hồ trải qua bên cạnh hắn thời điểm, Diệp Thiên Hồ chân trái bỗng nhiên nâng lên đột nhiên đá vào hắn chân loan vị trí. Nam nhân rên lên một tiếng, bị đá trúng cái chân kia lập tức quỳ xuống. Tuy rằng không chút nào dự liệu được Diệp Thiên Hồ đột nhiên ra tay. Một tiếng cũng không nổi bật địa răng rắc âm thanh. Ở tay trái của hắn tay áo phía dưới bắn ra đến một cái sắc bén Hidden Blade. Nhưng mà, ngay ở Hidden Blade bắn ra một sát na kia, Diệp Thiên Hồ đã một cái trưởng đao đánh vào trên cổ của hắn. Chỉ là một hồi, cổ của người này liền truyền đến xương cốt gãy vỡ âm thanh. Ngay ở Diệp Thiên Hồ thời điểm xuất thủ, phía sau của hắn chiến đấu cũng đã bắt đầu. Xavier trầm mặc bỗng nhiên đánh về phía sau một cái công nhân viên. Nhân viên kia trên mặt có chút bối rối. Thế nhưng ở tay áo của hắn phía dưới ngay lập tức bắn ra một cái Hidden Blade. Chỉ là còn không chờ đâm hướng về Xavier, liền bị Xavier nắm lấy có chứa Hidden Blade cánh tay. Tiếp theo thiếp thân mà trên hướng về phía sau khẽ động. Đầu gối nâng lên ầm ầm đánh vào người này bụng dưới. Bị Xavier tập kích người này yết hầu phát sinh một tiếng thống khổ âm thanh. Bởi vì bụng đau đớn thân thể quyền rụt lại. Xavier nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Tay phải nắm tay oanh địa một tiếng nện ở phía sau lưng người này đem hắn đánh đến trong đất. Căn bản không có để cho người này bất kỳ phản kích chỗ trống. Xavier đem người này đánh đến sau khi tốc độ nhanh nhất rút ra bên hông lưỡi lê công kích trên đất thích khách. Ở phía trên xem ra thao túng máy tính bảng nam sắc mặt người đột biến. Làm sao cũng không nghĩ tới đồng bạn bại lộ. Càng không có dự liệu được chính mình đến đồng bạn dĩ nhiên vừa bắt đầu liền nằm ở tuyệt đối thế. Yếu. Sắc mặt sững sờ, hai tay trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong máy vi tính. Cánh tay phải thẳng tắp địa chỉ về dưới bề mặt Sophia. Một nhánh ám tiễn xèo địa một tiếng từ tay áo của hắn phía dưới bay ra ngoài. Thế nhưng, lúc này Diệp Thiên Hồ đã giải quyết mục tiêu của chính mình. Thân thể nhanh như tia chớp về phía trước bước động một bước. Tay phải chuẩn xác địa nắm lấy phi ở trong không khí ám tiễn. Lạnh lùng xem hướng lên phía trên tên thích khách kia. Nắm ở trong tay ám tiễn sau một khắc đã bị hắn hất tay ném trở lại. Tốc độ thậm chí bị trước kia phát lúc bắn còn phải nhanh hơn. Cho tới tên kia còn đang khiếp sợ dĩ nhiên có người có thể đồ tay nắm lấy ám tiễn thời điểm. Ám tiễn đã thật sâu đâm vào cổ họng của hắn. Cái này giờ khắc này bưng đâm vào Red Queen ám tiễn. Máu tươi không ngừng mà ở bàn tay trong lúc đó chảy ra. Sức mạnh của thân thể cũng đang nhanh chóng trôi đi. Thế nhưng người này vẫn như cũ còn chưa chết. Lại như là uống say như thế. Một cái tay đỡ vách tường. Ở trơn bóng trên vách tường lưu lại máu tươi dấu vết. Thân thể lảo đảo nỗ lực dùng cuối cùng khí lực đào tẩu. Diệp Thiên Hồ nhìn lướt qua liền không lại để ý tới. Xavier thủ hạ an toàn nhân viên đã xông lên trên. Hắn căn bản không đường có thể trốn. Nói đến, những này thích khách thật sự rất am hiểu che giấu mình. Vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có phát hiện ba người này dị thường. Mãi đến tận phát hiện mặt trên người kia thỉnh thoảng hướng về Sophia nhìn bên này tới được thời. Điểm mới bắt đầu cảnh giác lên, sau đó mở ra Eagle Vision, rất nhanh sẽ phát hiện này ba cái bị Eagle Vision bên trong bị đánh dấu vì là màu đỏ thích khách. Nguyên bản thuộc về thích khách năng lực, hiện tại nhưng dùng đến giết chết thích khách, cũng thật là đủ trào phúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.